Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 368, mở tài khoản giao dịch. Nghe nửa ngày Lâm Phi Phàm đột nhiên phát hiện một vấn đề. Vô luận cổ kim, chảo sai ma quỷ nồi vậy mà đều đội lên đen vô thường trên thân. Loại sự tình này bình thường sao? Loại sự tình này hẳn là sao? Có không hiểu liền muốn hỏi. Tình tương lai bị người chê cười, cho nên hắn liền hỏi, tiểu lệ tỷ, vô chết quỷ chỉ có thể là đen vô thường sao? Miêu tiểu lệ vỗ mạnh mạnh, đến, manh manh bồi thường đáp một cái, mạnh mạnh trừng Lâm Phi Phàm liếc mắt, đem hắn trừng đến không hiểu thấu, sau đó mới nói, địa phủ bắt quỷ bình thường là hắc bạch vô thường đồng thời xuất động, bạch vô thường phụ trách so sánh sinh tử bộ. Đen vô thường phụ trách chảo. Thế nhưng đi, Diêm La Vương cho rằng cơ cấu cồng kềnh, người nhiều hơn việc, muốn tinh giản cơ cấu, cho nên liền đem bạch vô thường số lượng cắt giảm về sau điều đến bộ nội vụ cửa. Công việc bên ngoài đen vô thường số lượng cũng cạnh tranh vào cương vị. Còn lại hết thảy nghỉ việc lại có nghiệp, cho nên dẫn đến hiện tại câu hồn chỉ có đen vô thường. Bọn hắn thường thường vì muốn thỏa mãn tích hiệu kiểm tra mà cũng không thế nào đặc biệt để ý có. Hay không chuẩn xác ngạch. Trách không được luôn luôn vứt nồi cho đen vô thường. Nguyên lai thật liền là đen vô thường nồi a. Phạm sai lầm tỷ suất rất cao sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Nói như vậy, quỷ hồn vượt qua 24 giờ không thể xoay người lại thể. Liền mang ý nghĩa triệt để chết rồi. Nhưng mà bởi vì hiện đại y học càng ngày càng tân tiến, thường xuyên gặp đem một vài truyền thống định nghĩa bên trong người chết cấp cứu công việc, cho nên về sau liền bị nới lỏng đến 48 giờ. Thế nhưng là đen vô thường rất bận rộn, bọn hắn bình thường đều sẽ không chờ, trực tiếp đem quỷ hồn mang về địa phủ. Nếu như cha ra không nên chết, lại để bọn hắn hoàn dương. Mạnh mạnh nói, cho nên nói. Các ngươi tinh giản đen vô thường. Thế nhưng khiến cho hoàn dương bộ môn to lớn hơn rồi. Lâm Phi Phàm cười. Đây chính là Diêm La Vương mạnh nhất địa phương. Mạnh mạnh nói. Hoàn toàn không có. Phụ trách hoàn dương vẫn là như vậy nhiều người. Nhưng mà cái tiến làm việc phương thức. Tiến lên không giấy hóa làm việc. Đầy đủ lợi dụng tin tức cùng toàn cục theo. Chúng ta địa phủ bên này đã tiếp vào phàm giới ngành vệ sinh kho số liệu. Tinh chuẩn si cha nào đáng chết, nào không đáng chết, chỗ lấy trước mắt, đen vô thường sai lầm tỷ suất cùng hoàn dương ngành dung nạp đều vừa lúc ở một cái cân bằng phạm vi. Bên trong, Lâm Phi Phàm mệt mỏi chửi bậy. Này Diêm La Vương chắc chắn chạy đi bồi dưỡng vô số quản lý học chương trình học. Rốt cục, đám người đã tới tuổi thọ trung tâm giao dịch. Các đồng chí, các người gặp qua sở giao dịch chứng khoán sao? Đúng vậy, ở đây chính là như vậy. Mở cửa lớn ra, vừa vặn có mấy người đi tới. Một người lắc đầu thở dài. Lão ca, ta nên nghe lời ngươi a. Ta coi là Siri bên kia không có chuyện gì. Đầy kho tăng tuổi thọ kỳ hạn giao hàng a. Kết quả này lại la ó. Bên kia không dứt, ta lần này liền thua lỗ tiếp cận 1000 năm tuổi thọ a. Một người khác vỗ bờ vai của hắn. Cho nên nói a, không thể luôn nhìn chằm chằm mâm lớn. Vậy cũng là nhà cái trò xiếc. Ngươi nhìn ta, ta chuyên môn chơi ít lưu ý. Ta chơi Triều Tiên tuổi thọ kỳ hạn giao hàng. Chỗ kia tuổi thọ vẫn luôn tại hơi phòng. Ta này kiếm lời không nhiều. Nhưng tế thủy trường lưu a, này không hôm qua lại doanh thu trăm năm tuổi thọ sao? Kiểu nói này, hao tổn người kia đập thẳng chính mình chán. Nói. Thủ hạ ta ba chi tuổi thọ quỹ ngân sách đều đuổi không kịp mâm lớn. Huynh đệ, người giúp ta một chút, kéo ta một cái, quay đầu ta khẳng định gặp báo đáp ngươi. Một người khác lập tức sinh khí. Ngươi nói như vậy liền là không coi ta là huynh đệ mình. Nói cái gì báo đáp không báo đáp. Như vậy đi, quay đầu ta đem ta mấy cái đường dây bí mật phân ngươi một chút. Ngươi lấy trước đi nhìn thử một chút. Hai người đang nói, đối diện thấy Miêu Tiểu Lệ, liền vội vàng không nói thêm gì nữa. Thế là, vấn đề xuất hiện, như thế nào mới có thể làm tâm trúc tục lên 3 năm tuổi thọ đâu? Mạnh Mạnh mang theo ba người tới sân khấu. Đối Tâm Trúc nói, dùng thân phận của ngươi mở một cái tài khoản, tìm người sống mượn ngươi một chút tuổi thọ. Nếu như ngươi có thể sử dụng những này tuổi thọ kiếm được 3 ngày tuổi thọ, là có thể trực tiếp thối lui ra khỏi. Sân khấu phục vụ tiểu tỷ tỷ mặt mỉm cười. Mạnh Mạnh tỷ, mấy vị này là bằng hữu của ngài sao? Mạnh Mạnh biểu lộ nghiêm túc, ăn nói có ý tứ. Đúng vậy, xin mời giúp cái quỷ hồn này mở hộ. Đại sảnh tiểu thư tỷ kéo qua Tâm Trúc tay, tại một tờ giấy trắng bên trên ấn xuống một cái. Trên tờ giấy kia lập tức hiện ra lít nha lít nhít tin tức. Sau đó vị tiểu thư kia tỷ đem tờ giấy kia nhét vào một cái máy móc. Một lát máy móc một cái khác trong miệng phun ra một cái thẻ. Phía trên mang theo Tâm Trúc ảnh chân dung. Tốt, đây chính là ngài giao dịch tấm thẻ. Cụ thể giao dịch quy tắc chi tiết ngài có khả năng tìm đọc ở đây miễn phí phân phát giáo trình. Chúc ngài tuổi thọ vô hạn. Tâm Trúc tiếp nhận chính mình tấm thẻ. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Trên thẻ rõ ràng viết tuổi thọ. Không sau đó, Miêu Tiểu Lệ đem Lâm Phi Phàm đẩy tới. Còn có cái này gà mờ. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc, duỗi ra móng vuốt. Vị tiểu thư kia tỷ duy trì nghề nghiệp mỉm cười, kéo qua Lâm Phi Phàm tay. Lâm Phi Phàm lúc này mới phát hiện, vị tiểu thư này tỷ tay hết sức lạnh buốt, giống như theo trong nước đá lấy ra như thế. A, người sống. Vị tiểu thư kia tỷ nhìn thoáng qua Mạnh Mạnh. Mạnh Mạnh gật gật đầu. Vị tiểu thư kia tỷ ngoài ý muốn nói, người sống tới nơi này cũng không thấy nhiều. Ngài nhưng nhất định phải cầm giữ ở bản thân. Thị trường có phong hiểm, vào thành phố cần cẩn thận. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Yên tâm, không phải ta, chỉ là phụ trách ra bên ngoài mượn tuổi thọ cái kia. Tiểu thư kia tỉ nhìn thoáng qua Lâm Phi Phàm, lại liếc mắt nhìn Tâm Trúc, lập tức liền đã hiểu. Loại sự tình này cũng không phải phát sinh lần một lần hai. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Như vậy, chúc ngày may mắn rồi. Quỹ viên tiểu tỷ tỷ cười đem Lâm Phi Phàm giao dịch kẹt đưa tới. Thuận tiện cúi đầu nhìn thoáng qua tuổi thọ. Sau đó, nàng làm được một cái giật mình biểu lộ. Lâm Phi tâm lý hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ mình tuổi thọ ít đến để cho người ta sợ hãi tình trạng? Không thể nào. Không phải nói tu sĩ đều kéo dài tuổi thọ sao? Lâm Phi Phàm trong lòng khẩn trương. Đầu ngón tay run rẩy, tiếp nhận tấm thẻ. Nhìn thoáng qua phía trên con số. Sai lầm dấu hiệu 167. Đúng vậy, đây chính là tuổi thọ cái kia một cột biểu hiện đồ vật. Lâm Phi Phàm gãi gãi đầu. Tiểu tỷ tỷ, ta này trạng thái bình thường sao? Cái kia quỹ viên tiểu tỷ tỷ lập tức lắc đầu. Này đương nhiên không bình thường. Xin chờ một chút. Nói tiểu thư kia tỷ phát thông điện thoại. Uy, tiểu bạch ca sao? À đúng đúng là ta. Nhà thật tốt, ngài còn tồn lấy điện thoại của ta đây. Là như vậy, chúng ta bên này có một vị khách hàng. Hắn tuổi thọ biểu hiện sai lầm dấu hiệu 167. Đây là ý gì? Đúng đúng, dấu hiệu 167. Ta không nhìn lầm. Ta biết rồi. Tạ ơn. Chấm ngoặc kép. Vị tiểu thư kia tỉ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Phi Phàm. Điện thoại trượt xuống trên bàn. Lâm Phi Phàm so với nàng còn khẩn trương. Hắn liền vội hỏi. Tiểu tỷ tỷ, ta có phải hay không bệnh nguy kịch không cứu nổi? Không, không phải như vậy. Vị tiểu thư kia tỉ thì thào nói. Sai lầm dấu hiệu 167 có ý tứ là. Người tuổi thọ quá dài. Vượt qua kho số liệu cực đại nhất. Nó tràn ra, cho nên nói. Lâm Phi Phàm quay đầu nhìn về phía Miêu Tiểu Lệ. Đừng nhìn ta, mặc dù ta đã từng kế hoạch qua, nhưng ta còn chưa áp dụng đây. Miêu Tiểu Lệ nói. Vậy mà kỳ quái, tuổi thọ đều vượt qua kho số liệu cực đại nhất. Ta có tài đức gì a? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.